Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, trang 972. Linh hồn bị giam cầm, thanh tỉnh mà nhìn thân thể của mình một chút bị tằm ăn lên. Cho dù thân thể tử vong, linh hồn cũng vô pháp giải thoát, một lần mà hồi phóng trước khi chết thống khổ. Tinh linh vương tinh thông hắc ma pháp. Từ hắn bức cung Colin Hunter quá thích hợp, tiếng kêu thảm thiết rằng co mười mấy phút. Colin Hunter sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, cả người mướt mồ hôi. Ý thức chậm rãi thu hồi, tinh linh vương hỏi, nguyện ý lao ra khế ước thư sao? Colin Hunter rất tưởng đương một hồi dũng sĩ, kiên quyết không khuất phục. Nhưng hắn không chịu nổi thân thể thượng thống khổ, vừa rồi kia một chút, cơ hồ phá hủy hắn ý chí, nếu vô luận như thế nào đều phải chết. Hắn thà rằng dứt khoát lưu loát mà chết đi, cũng không nghĩ nhận hết tra tấn lại chết, giao, ta giao, hắn suy yếu mà nói, giữa trán toát ra một đoàn quang, quang đoàn rơi xuống đất, biến thành một quyển trục. Đúng là hắn cùng Mai Saro khế ước thư, hôm nay phía trước. Hắn nhiều lần lợi dụng khế ước thư uy hiếp Mai Saro, tống tiền đại lượng đồng vàng, hiện tại thành bùa đòi mạng, Hector nhặt lên khế ước thư. Triển khai nhanh chóng xem, ở ký tên chỗ nhìn đến Mai Saro ký tên cùng dấu ngón tay. Giãn ra nhíu chặt mày, rốt cuộc, hắn bắt được chứng cứ, giao ra khế ước thư. Colin Hunter sắc mặt cho tàn, nản lòng mà rũ xuống đầu, Aelin cởi bỏ sau lưng kiếm. Nhắm ngay hắn trái tim, quyết định đưa hắn cùng hắn đồng đội đoàn tụ, Aelin thúc thúc. Từ từ, Hector ngăn cản, hắn hiện tại còn không thể chết được, vì cái gì? Aelin hỏi, Hector nói, hắn là nhân chứng, vật chứng nhân chứng đầy đủ hết. Mới có thể hữu hiệu mà định Mai Saro tội, làm hắn biện không thể biện, Aelin buông trong tay kiếm, Hector thu hảo khế ước thư. Trịnh trọng về phía các bạn nhỏ hành lễ, cảm ơn các ngươi, nhiều năm như vậy, nếu không có bọn họ làm bạn cùng trợ giúp, chính mình đem chẳng làm nên trò trống gì, càng tìm không ra giết hại phụ thân chân chính hung thủ, hiện tại nhân chứng vật chứng nơi tay. Hắn đem cùng Aelin cùng nhau hồi Bros đế quốc, kết tội khôi đầu sỏ tử hình, chương 478 ghen tinh linh vương trong phòng ngủ. Thư Lê tắm nước nóng xong, ghé vào trên giường viết nhật ký, tuy rằng hiện tại là rạng sáng. Nhưng hắn không có một chút buồn ngủ, hai ngày này phát sinh sự có điểm nhiều. Hắn đến nhất nhất ký lục xuống dưới, tinh linh vương tắm rửa xong. Mới vừa bước ra phòng tắm, liền nhìn đến ăn mặc áo ngủ tiểu yêu tinh, kiều chân, ghé vào trên giường múa bút thành văn, theo cẳng chân thượng. Vạt áo, động, áo ngủ hướng lên trên đi vòng quanh, lộ ra trắng nõn đùi, tẩy quá sợi tóc xóa tung mềm mại, giống một con bóng loáng tơ lụa rối tung ở sau lưng. Mà kia đỉnh thích lại hắn đầu tiểu hoa quan. Lúc này không thấy bóng dáng, tinh linh vương bất động thanh sắc mà khuếch tán cảm giác lực. Không hề ngoài ý muốn ở phòng ngủ tương liên tiểu phòng khách trên bàn trà. Phát hiện tiểu hoa quan cùng pham giống nhau, nó bị tiểu yêu tinh đuổi ra phòng ngủ, tinh linh vương khóe miệng khẽ nhếch. Thu hồi cảm giác lực, nhẹ chạy bộ đến mép giường ngồi xuống, Thư Lê hết sức chăm chú mà viết nhật ký. Tựa hồ không có phát hiện hắn đã đến, sàn sạt. Sàn sạt là ngòi bút cùng trang giấy cọ sát phát ra thanh âm, tinh linh vương không có quấy rầy hắn. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một quyển sách, dựa vào đầu giường tùy ý mà lật xem, Thư Lê viết thật sự tình cảm mãnh liệt. Liên tục viết tam trang, lắc lắc có điểm lên men ngón tay, tạm làm nghỉ ngơi, lỗ tai hảo sờ sao. Đột nhiên, đỉnh đầu vang lên nam nhân trầm thấp thanh âm, Thư Lê bỗng nhiên hoàn hồn. Nhanh chóng che lại chính mình sổ nhật ký, kinh ngạc ngẩng đầu, đối thượng tinh linh vương sâu thẳm lục mắt, "A." Hắn chột dạ mà nói, "Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, hắn đã quên." Tinh linh vương xem hiểu chữ Hán, mà hắn vừa lúc ở nhật ký viết một chút sờ bán thú nhân lỗ tai cảm thụ, có thể khẳng định mà nói. Tinh linh vương sẽ không nhìn lén hắn nhật ký, sở dĩ hỏi như vậy, phòng trừng nghẹn cả đêm, chờ tới bây giờ mới tìm hắn tính sổ. Thư Lê không tự chủ được mà rụt rụt bả vai, lúc ấy thấy bán thú nhân báo nhĩ lông xù xù, không nghĩ nhiều liền thượng thủ nắm nắm, hoàn toàn xem nhẹ phía sau tinh linh vương, trăm triệu không nghĩ tới. Lúc ấy tinh linh vương không phát tác, lúc này đánh nghiêng giấm cái chai, thấy tiểu yêu tinh giả ngu. Tinh linh vương duỗi tay nhẹ niết lỗ tai hắn, Thư Lê không dám động. Mặc hắn ngón tay đem chính mình lỗ tai lại xoa lại niết, bởi vì tắm rồi. Hắn trừ đi ngụy trang, lộ ra yêu tinh độc hữu tiêm trường lỗ tai, lỗ tai mẫn cảm. Bị như vậy mềm nhẹ mà già qua già lại, một trận tê dại, Thư Lê nuốt nuốt nước miếng, không dám lại giả bộ hồ đồ, ngoan ngoãn địa chủ động thừa nhận sai lầm. Cái kia, ta lúc ấy tay thiếu, lần sau không dám, lần sau, tinh linh vương rũ mắt, không có lần sau, không có lần sau, Thư Lê vội vàng nói, là ta lỗ mãng, sờ loạn người khác lỗ tai. Tinh linh vương thấy hắn thái độ thành khẩn, lúc này mới buông ra ngón tay, buông tha lỗ tai hắn, Thư Lê chọc hoạch tự do. Lập tức ôm sổ nhật ký nhảy xuống giường, mà bị sốt sắc. Niết tai phải ửng đỏ đến mau lấy máu, ta đi tiểu phòng khách tiếp tục viết nhật ký, người trước ngủ. Không đợi tinh linh vương trả lời, hắn đi chân trần dẫm lên thảm phòng giống nhau mà lao ra phòng ngủ. Tinh linh vương bật cười, vuốt ve hạ niết qua hắn lỗ tai ngón tay, Thư Lê đi vào tiểu phòng khách, ngồi xếp bằng ngồi ở bàn trà trước, thoáng nhìn hiện ra nguyên hình tiểu hoa quan. Nhấp nhấp môi, tuy rằng thời gian chi thần nói cảm ứng không đến ngoại giới tin tức, nhưng vạn nhất đâu, không phải hắn không tin thời gian chi thần, mà là hắn cùng tinh linh vương cùng nhau ngủ khi, khó tránh khỏi cầm lòng không đậu, là một ít tình lữ chi gian sẽ làm sự tình, trước kia không biết liền tính. Hiện tại không chỉ có biết, tiểu hoa quan lại nhiều một vị trụ khách, để ngừa vạn nhất. Buổi tối vẫn là đem nó gỡ xuống phóng phòng ngủ bên ngoài đi. Dù sao tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, nó sẽ tự động trở lại hắn trên đầu. Thư Lê phình phình quay hàm, đề bút tiếp theo viết nhật ký, ghé vào trên sofa ngủ ngon lành pham. Trở mình, lộ ra tròn vo tiểu cái bụng, Thư Lê nhìn thoáng qua, hâm mộ nó tốt đẹp giấc ngủ chất lượng. 20 phút sau, hắn viết xong nhật ký, duỗi người, ngẩng đầu vừa thấy bãi ở trên giá đồng hồ cát rạng sáng 1 giờ 30 phân lại là như vậy chậm. Ngày mai còn phải dậy sớm tiến phong chi cốc, Thư Lê nhanh chóng thu hồi sổ nhật ký, phóng nhẹ bước chân hồi phòng ngủ, trong phòng ngủ tối tăm. Đầu giường đèn phát ra mông lung quang, tạo thành một thất ấm áp. Hết chương.